Điều anh muốn có. Để một lần, những phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.